Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 237, quyết chiến khai hỏa. Nhìn ấy dáng dấp, Shiva đối với ý nghĩ của hắn cũng đã đoán 89 phần 10. Hắn cũng không có ý định làm cái gì, chỉ là cười ha ha lấy mở miệng. Không cam lòng sao? Hay hoặc là đối với mình nhỏ yếu cảm thấy vô lực sao? Còn là nói, người như trước mơ ước địa vị của ta. Không sao cả, thân là nam nhân, có ý nghĩ như vậy mới là nhiệt huyết. Chỉ là, như vậy hải tặc, ta đã giết không biết bao nhiêu. Ta là tới khiêu chiến ngươi. Ấy bỗng nhiên mở miệng, tựa hồ là bị Shiva kích thích. Nhãn thần vô cùng kiên định, một mình đấu tối cường, thượng vị tối cường, danh tiếng lại tối cường. Shiva có thể làm được, vì sao chính mình không thể? Hoặc là lòng tự trọng quấy phá. Thế nhưng ấy không cho phép cuộc sống của mình lưu lại chỗ bẩn. Cho dù là chết, hắn từ nhỏ đến lớn chính là đi tới như vậy. Nghe vậy, Shiva lập tức cười ha ha. Vậy sao? Tốt lắm, chờ ta bắt chuyện hết bách thú Kaido sau đó mới tới chiêu đãi ngươi tốt à. Chỉ là, hy vọng ngươi thấy ta và Kaido sau khi chiến đấu, còn có đối với ta phát sinh dũng khí khiêu chiến. Sau khi nói xong, cũng không đợi ấy mở miệng, Shiva lập tức xoay người rời đi. Bước ra một bước, phóng xuất ra một cỗ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vương giả khí thế. Nhẹ nhàng phất phất tay, nhộn nhạo lên không rõ gió a. Chung quanh bụi mù, đều bị thổi bay. Sau đó hắn lãnh đạm mở miệng, Jinbei, lui ra đi. Ta biết rồi. Jinbei liền vội vàng gật đầu bằng lòng. Hai người vội vã lui lại. Mà như vậy cái thời điểm, một tiếng trống vang lên, sơn băng địa liệt thanh âm chợt ở Shiva ngay phía trước vang lên. Cái kia vượt lên trước 100 mét vẫn thạch, trong nháy mắt ở Shiva trước mặt sụp đổ. Sau đó ở tan rã vẫn trong đá, một cái thân thể khôi ngô đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sờ sờ đầu của mình, mở miệng nói, ghê tởm. Đầu thật đau a, đơn vai gánh cùng với chính mình lớn đại lang Kiba bổng. Kaido chậm rãi từ vẫn thạch đập đi ra trong hố sâu bò ra. Cái kia thân thể khôi ngô, cùng mấy năm trước cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Cuồng loạn tóc, to lớn sừng nhọn, trên cánh tay trái, hình xăm long lân một dạng hình xăm. Chỉ là nhìn qua giường như so với quá khứ càng thêm tráng khoát. Ở bề ngoài duy nhất điểm khác biệt chính là, ở Kaido bên phải phần bụng, có một hết sức rõ ràng vết thương. Đó là mấy năm trước Shiva thủy độn đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận sỏ xuyên qua Kaido bụng lưu. Lại thương thế, cũng là để Kaido yếu ớt duy nhất hầu như chí mạng thương thế. Mấy năm tìm không thấy, vết thương kia bây giờ còn đang mơ hồ làm đau sao? Shiva lấy Kaido bụng thương thế, bình tĩnh vừa cười vừa nói. Kaido chói buộc cười, thực có can đảm nói a, Uchiha Shiva, có thể ở trên người ta lưu lại như vậy vết thương. Ngươi là người thứ nhất, chỉ là, như vậy vết thương, căn bản chẳng giải quyết được vấn đề duy nhất để cho ta cảm thấy đau lòng là. Kaido bỗng, nhiên lộ ra bi thương biểu tình, thậm chí nước mắt đáp tí tách tích tích lạc mà xuống, khiến người ta không rõ cảm thấy không nói. Người Uchiha Shiva, trở ngại ước mơ của ta. 4 năm trong lúc đó, người đem ta từ tứ hoàng kéo xuống ngựa. 4 năm sau đó, tình huống khả năng liền nghịch chuyển. Nghe vậy, Shiva nở nụ cười, cười đến vô cùng bình tĩnh. Lập tức lắc đầu, đích xác là nghịch chuyển. Hôm nay, người là người khiêu chiến. Chỉ là, kết quả cũng không biết nghịch chuyển. Người bại trận, là đã định trước. Ha ha ha ha ha, Kaido nghe vậy, cười ha ha, cái kia hào phóng tiếng cười, bản thân liền dường như chấn động hám thiên, nhộn nhạo lên phong áp nhấc lên Shiva tóc dài. Shiva bản thân lại hoàn toàn bất vi sở động, cái này có thể không nhất định, thời gian 4 năm, có thể thay đổi rất nhiều thứ, cái này cái thế giới, vô dụng vĩnh viễn người thắng, lại tồn tại vĩnh hằng chính nghĩa, lực lượng cái từ này. Là thuyết minh hết thảy tốt nhất đại danh từ. Nói đến đây, Kaido nhếch miệng cười, lộ ra trắng nõn khủng bố hàm răng. Lại một lần nữa vang dội a. Thế giới đứng đầu nhất quyết chiến. Oanh một tiếng, không hề nhận thức một kích, một đạo đen nhánh hàn quang chợt lóe lên. To lớn lang nha bổng chính là hướng phía Shiva thân thể hung hăng hạ xuống. Thật nhanh, tốc độ so với mới vừa nhanh hơn nhiều lắm. Kaido hắn mới vừa căn bản vô dụng toàn lực. Ở một bên xem cuộc chiến ấy cùng Jinbei hai người mắt không chớp nhìn chằm chằm đây hết thảy. Tứ hoàng cấp bậc giữa chiến đấu, có thể không phải thông thường. Cơ hội như vậy, bọn họ mới, chỉ có, sẽ không bỏ qua. Chèn một tiếng, kèm theo kim loại ma sát cùng va chạm thanh âm. Shiva hai chân một tiếng trống vang lên. Trong nháy mắt hãm sâu ở đại địa chi trung. Đại địa bao phủ qua mắt cá chân. Bày biện ra một vòng giống như mạng nhện ra nẻ. Thế nhưng, hai chân của hắn, lại hoàn toàn chưa từng uốn lượn. Ngăn trở Kaido lang nha bổng trọng kích. Là Shiva quỷ triệt kiếm. Không phải biết rõ làm sao xuất đao. Cũng không biết lúc nào xuất đao. Chỉ là chứng kiến thời điểm. Shiva quỷ triệt. Đã đem Kaido mãnh công đỡ. To lớn lang nha bổng cùng thật nhỏ trường kiếm. Hai cái hoàn toàn không thành tỷ lệ vũ khí. Đang va chạm kịch liệt ở tại tất cả. Lúc này. Shiva nhếch miệng cười. Nhìn Kaido. Bỗng nhiên mở miệng. Lực lượng biến mạnh nữa à. Kaido, ngươi cái tên này cũng không sai. Dĩ nhiên có thể một tay đỡ được. Bành một tiếng, hai người bỗng nhiên vừa phát lực, kèm theo trong không khí trùng kích, trong nháy mắt xa nhau, mà chính là ở hai người rơi xuống đất trong nháy mắt. Một tiếng trống vang lên, hai người chỗ ở đại địa bỗng lõm xuống, đồng thời thân ảnh đã tiêu thất, để cho ta nghĩ tới chiến đấu cảm giác a. Uchiha Shiva. Quả nhiên chiến đấu tư vị, mới có thể để lão tử nhiệt huyết sôi trào. Kaido nhếch miệng cười, cuồng tiếu trong lúc đó. Đen nhánh khôi giáp trùm lên trên cánh tay phải. Vừa dày vừa nặng nắm tay đấm ra một quyền. Shiva thấy vậy, cũng không có tránh né dự định. Đem kiếm thu nhập trong vỏ kiếm. Cùng Kaido đồng dạng trong nháy mắt ra quyền. Busosoku vũ trang biến hóa giáp. Toàn bộ cánh tay phải. Dậm dạp chằng chịt hiện đầy lóng lánh hắc diệu thạch một dạng sáng bóng đen nhánh khí phách. Hai cái tốt không thành tỷ lệ nắm tay. Ở dây tiếp theo ầm ầm đụng đụng vào tất cả. Lăn lộn đại địa. Trong nháy mắt dường như sóng thần sóng chiều một dạng. Đem hết thảy chung quanh đều cho thổi bay. Đứng đầu quyết chiến. Đã khai hỏa. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.